tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 68, đồ ngốc, tôi yêu em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lời tỏ tình bất ngờ đột ngột từ hắn, nó hiện tại đang chết lâm sàn, mặt trợn tròn xoe nhìn hắn chằm chằm. Cô chớp mắt, này em sao vậy? Hắn khua khua tay trước mặt nó. À cô sao, thì anh đùa quá rồi đấy, thôi muộn rồi tôi về đây. Nó làm bộ cô hiểu vấn để đẩy hắn ra rồi mở cửa chạy mất. Thật là mình đã nói vậy mà còn cô hiểu, đúng là ngốc mà, hắn lẩm bẩm rồi chạy theo nó. Bên ngoài, nó đang chạy thì bị hắn kéo lại, này sao lại phải chạy chứ? Hắn, tôi phải về, nó, cô tin lời nói của tôi sao? Hắn, nó lắc đầu mặt ngu cô tả được. Hi, tôi nói thật, đồ ngốc, tôi yêu em, hắn cười rồi nói, ặc bây giờ Tizi mới biết tên này xến đấy. Nó lại im lặng nhìn hắn, bất ngờ hắn kéo tay nó trượt ngã vào người hắn và bị khóa chặt môi, nó bàng hoàng mở to mắt, tròn xoe, nó lại hay tròn xoe quá nhỉ, ca ca, nhưng cô đẩy hắn ra, có thể vì bất ngờ quá cũng có thể là vì cô muốn. Nụ hôn của hắn đầy mạnh mẽ và ấm áp khiến cho nó như muốn tan chảy trong vòng tay của hắn. Á hử, nó mở mắt thì hắn đang nhìn nó, đôi mắt cô còn tia lạnh lẽo nào cả mà chứa những tia nhìn ấm áp. Trong đôi mắt ấy chỉ có duy nhất một người, người đó là nó. Rồi hắn nghiêng đầu nở nụ cười ma mãnh hỏi nó, em trả lời tôi đi, chấp nhận hay từ chối tình cảm của tôi. Hắn, tôi, nó có biết phải làm thế nào? Mắt bắt đầu ửng hồng lên. Hắn cô nói gì, im lặng chờ đợi câu trả lời của nó. Tôi, hình, như, cũng, yêu, anh, mất, rồi, nó nói xong thì mặt đỏ bừng bừng, bà này cũng xến quá mà. Hi, hắn cười rồi tròn tay ôm nó vào lòng, trong cuộc sống chưa thể biết trước điều gì kể cả tình yêu cũng vậy. Thật khó khăn để họ nhận ra tình cảm của mình và dến được với nhau. Vậy liệu rằng họ có thể giữ được hạnh phúc này hay cô cách chương?